Siêu thần yêu nghiệt, chương 981, mạnh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn người Vân Phi Dương tiếp tục lên đường, 30 võ giả cuồng nhân cốc, từng người miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất, bị ngược cực thảm. Bà nội cha nó một tên cường giả tố thể kỳ còn chút thanh tỉnh, yếu ớt nói, ai mới là con mồi đây? Cuồng Ngạo Thiên thấy hết tất cả mọi chuyện trong sơn lâm, cười nói, tiểu tử này thần không biết quỷ không hay, trói rất nhiều vũ thần đại viên mãn, trận pháp không tệ. Vân Phi Dương biểu hiện càng xuất sắc, hắn càng vui vẻ. Nhất định, vị tông chủ cuồng tông này sẽ càng vui vẻ hơn, bởi bọn người Vân Phi Dương tiếp tục tiến lên, lại lần lượt đánh ngã hơn 20 võ giả cuồng nhân cốc. Khoa trương nhất là, Vân Phi Dương như ý thức được số lượng võ giả trong núi rừng không ít, lúc này hạ lệnh, để mọi người phân tán, tiềm phục trong chỗ tối. 7 người, phân tán tại trong sơn lâm, mục tiêu nhỏ lại, võ giả cuồng nhân cốc thì trái lại, top 5 top 3 hành động, xuyên qua trong mê vụ, rất dễ bại lộ. Bành bành, hai võ giả cuồng nhân cốc trong lúc tìm kiếm con mồi bị Vân Phi Dương núp trong bóng tối âm. Cùng lúc đó, cách đó vài dặm không xa, La Mục cũng khóa chặt mục tiêu, bổ nhào qua ngược đối phương mặt mũi bầm dập. A, bành, bành, ai, đại gia ngươi. Bành bành, mê vụ sơn lâm đôi lúc truyền đến âm thanh đánh nhau. Trăm võ giả cuồng nhân cốc tiến vào bên trong, ngắn ngủi một canh giờ đã bị đánh ngã hơn 60. 20 cường giả tố thể đã bị Vân Phi Dương đánh ngã 16 người. Võ giả cuồng nhân cốc làm thợ săn triệt để đổi thân phận, trở thành con mồi mắt người Vân Phi Dương. Mặt Cuồng Ngạo Thiên sạm lại, từ khi thành lập cuồng nhân cốc đến nay, kẻ ngoại lai bình thường đều sẽ bị ngược một hồi. Dù mình năm đó cũng không tránh được, ngày hôm nay sẽ phá tiền lệ, bị kẻ ngoại lai ngược. Quả nhiên, sau 2 canh giờ, 7 người Vân Phi Dương thuận lợi đi ra mê vụ sơn lâm, tất cả trăm võ giả cuồng nhân cốc đều bị ngược. Mẹ ơi, một đám người điên, bọn họ từng người bộ mặt đi ra, tất cả đều lộ vẻ sụp đổ. Mạnh như vậy, 3 người Đậu Tất thấy thế, nhất thời trợn tròn mắt. Ha ha ha, Cuồng Ngạo Thiên thì cười ha hả. Cách chương.